Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, vật chi hữu hình. Quán rượu, cùng tửu quán khác biệt, chính là cất rượu tác phường, cùng bán rượu cửa hàng nối liền thành một thể, cũng có cái dễ nghe tên, Thiên Tuổi Phường. Vô Cữu đứng ở trước cửa trên thềm đá, trong tay giơ một cái vò rượu, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên quan sát cảnh đường phố. Phía sau hắn nhà đá cùng sân nhỏ, chính là Thiên Tuổi quán rượu. Một vò 5 cân chứa Thiên Tuổi rượu lâu năm, giá bán 20 khối linh thạch, đặt tại ngày xưa, khó có thể tin, mà bây giờ hắn cũng coi là nhập gia tùy tục. Đưa tay ném ra 2000 linh thạch, ném một cái thiên kim hào khí, cũng không bên ngoài như thế. Ai ngờ quán rượu có quy củ, trong thành tu sĩ quá nhiều, mà giấu rượu có hạn, một người hạn mua 10 đàn, hắn há chịu bỏ qua. Cấp bách đòi hỏi thuyết pháp, mà vệ lệnh ném xuống một cái ánh mắt, cùng trưởng quỹ đi rồi hậu viện, thế là hắn đứng ở ngoài cửa chờ. Không quên mở ra một vò rượu mà ngay tại chỗ nhâm nhi thưởng thức. Ân, Thiên Tuổi rượu lâu năm, xác thực dư vị vô cùng, liền như trăm ngàn tuế nguyệt ủ lâu năm. Hợp một vò quỳnh tương, không chỉ kình nói mãnh liệt, mà lại ngọt lạnh hương thơm. Cho dù là một thanh tiếp lấy một thanh, vậy nhấm nháp không thấu kia thuần hậu mùi vị cùng dắt quấn tâm hồn miên nhu a. Rượu ngon. Ngừng chân tại quán rượu trước cửa, trong lúc lơ đãng tản ra thần thức, chỗ tại Sơn Thành, nhìn một cái không sót gì. Mộc Lê Thành, ở vào một ngọn núi đá phía trên, nó chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, vì tường đá cùng trận pháp vờn quanh, trước sau hai đầu đường phố, đi ngang qua thành nhỏ đồ vật, mấy trăm phòng xá, sân nhỏ, ở vào ở giữa. Ở nam nữ già trẻ, có tới hơn ngàn số lượng, lại 89/10, vì tu tiên chi sĩ, nguyên giới tu sĩ, như thế đông đảo, công tôn lão đệ, vệ lệnh tại quán rượu trưởng quỹ cung tiễn dưới, đi đến ngoài cửa, đưa tay đưa qua hai cái giới tử, cười nói, trưởng quỹ làm người phúc hậu, bán ngươi 50 đàn rượu ngon, một cái giới tử. Chưa lấy 2000 khối linh thạch, một cái khác giới tử, chưa lấy 50 cái bình rượu. Vô Cữu tiếp nhận giới tử, rất là ngoài ý muốn, cạn mà dễ thấy, vệ lệnh không chỉ phá lệ mua rồi rượu, còn không có để hắn cầm ra một khối linh thạch. Vệ huynh, sợ không phải trưởng quỹ phúc hậu a? Ha ha, trưởng quỹ cũng là người trong đồng đạo, ta tiễn hắn 2 bình đan dược, lại tăng giá 1000 linh thạch, cho nên như thế, há có thể để vệ huynh tốn kém đâu. Lần này vây quét tặc nhân, ngươi lao khổ công cao, nên ban thưởng, ngươi cần gì phải khách khí, mà lại đi khí phường, hắc, yên tâm thoải mái thu xuống rượu ngon, ném đi vò rượu không. Vô Cữu cùng vệ lệnh sóng vai mà đi, rời đi quán rượu. Trên đường phố cửa tiệm cùng người đi đường nhiều hơn. Cái gọi là cửa tiệm, cùng phàm tục giữa củi gạo dầu muối không quan hệ. Nhiều vì mua bán đồ cổ ngọc khí chỗ tải, nhưng cũng không thiếu thợ may. Thảo dược cửa hàng, còn có trưng bày cổ văn điển tịch, hoặc gỗ trúc điêu khắc, quyển gia thú sách, hoặc ngọc giản, khiến người không khỏi ngừng chân quan sát, mà người đi trên đường. Không nói đến phàm tục, quần áo cách ăn mặc cùng thần châu tương tự, mà ngôn hành cử chỉ bên trong, lại lộ ra nhàn nhạt cổ phong. Nhưng nếu không có thiên tai nhân họa, không có sinh tử tranh giành, này yên tĩnh Mộc Lê Thành, cùng tiên cảnh có gì khác biệt đây? Nói một cách khác đến, hữu hùng đô thành, rời xa huyên náo hồng trần cốc, sao lại không phải tiên cảnh? Giây lát, thành Tây, lần theo đường phố nhìn lại, thành Tây có khác một đạo cửa thành, tuy có tu sĩ trấn giữ, nhưng cũng ra vào không ngại. Mộc Lê Thành, vì Mộc gia, Lê gia cộng đồng chỗ có trùng hợp tặc nhân làm loạn, cho nên tăng cường đề phòng. Bên này khí phường cũng là do hai nhà quản hạt mà chuyên môn tiếp đãi các phe đồng đảo. Vệ lệnh đưa tay ra hiệu, lại không thể không dừng lại bước chân. Người nào đó lạc hậu hơn 10 trượng, trong tay bưng lấy cuốn một cái gia thú, vẫn nhìn được nhập thần. Lão đệ, vệ lệnh triệu hoán một tiếng, lắc đầu nói, mấy nhà cửa hàng cổ văn quyển sách, gần như bị ngươi quét sạch trống không, mà trong đó cũng không sách quý, nhiều vì bình thường điển tịch, lại làm ngươi như thế si mê, chỗ nào giống như là truyền thừa xa xưa gia tộc cao nhân. Tới rồi, Vô Cửu thu hồi gia thú, gấp đi vài bước, cửa tiệm cổ văn quyển sách, tại nguyên giới tu sĩ nhìn đến, hoặc vậy bình thường, hắn lại là đầu về gặp phải, cứ việc mua được thu vào túi bên trong. Lão đệ a, người tặng ta khu linh luyện hồn chi thuật, không giống như là nguyên giới công pháp đây, chờ thời khắc, vệ lệnh tựa hồ nhớ tới cái gì, ha ha. Vệ huynh tận mắt nhìn thấy, bản nhân có điển tịch ham mê, về phần ngày đó công pháp đến từ nơi nào, nhất thời một lát lại như thế nào nói được rõ ràng. Vô Cửu đi tới gần, thần thái thản nhiên, có quan hệ công pháp lai lịch, cũng không phải là nói không rõ ràng, mà là không thể nói. Trước đây Thượng Nguyên Cốc, hắn mượn nhờ ma kiếm thu nạp thú hồn, rước lấy các phương chú ý, vì rồi thoát khỏi ngờ vực vô căn cứ, liền sẽ nó quy công cho vệ gia công pháp. Về sau vì rồi trấn an vệ lệnh, hắn dứt khoát đem thần châu vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật chắp tay đưa tiễn. Nhưng không ngờ đối phương chính là tu tiên cao nhân, bác cổ đến nay, một chút nhìn ra công pháp khác biệt, cho nên một mực trong lòng còn có nghi vấn. A. Vệ lệnh không truy cứu nữa, ra hiệu nói, mời tới bên này, tụ tiên các, chính là khí phường. Vô Cửu nhấc chân hướng phía trước, dương mắt nhìn quanh, vệ lệnh sau đó mà đi, không chịu được lặng lẽ dò xét lấy người nào đó bóng lưng. Chợt tức vừa tối tối lắc đầu, phân trần nói, nơi này khí phường, chính là tụ tiên các, thành tây trên sườn núi. Có khác một mảnh sân nhỏ, trên đầu cửa treo lấy tấm biển, khắc lấy tụ tiên các ba cái cổ thể chữ lớn. Nhưng không thấy có người trấn giữ, ngược lại là các nhà con cháu ra ra vào vào. Thời gian nói chuyện, đến rồi trước cửa, mà liền tại đạp vào thềm đá trong nháy mắt, một tầng vô hình pháp lực chợt nhưng đảo qua, Vô Cửu dẫm chân xuống. Lão đệ, đây là gác cổng, để tránh có người quấy phá mà thôi, khó nói ngươi chưa từng gặp qua. Ha ha, làm sao lại thế? Xuyên qua cửa sân, đối diện một tòa đá xanh lũy thế phòng lớn, mà tiến rồi phòng lớn, vậy mà mây mù tràn ngập, có lẽ là cấm chế ngăn cản, căn bản thấy không rõ bốn phía tình cảnh. Vô Cửu thần sắc cứng lại, ra vẻ bình tĩnh, xuyên qua mây mù tiếp tục hướng phía trước, chợt thấy hai cái bồ đoàn lăng không bay tới, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, lách mình tránh né. Lão đệ, chờ một lát. Vệ lệnh khoát tay áo, một bên đi qua hai người, ứng vì nguyên giới gia tộc đệ tử, đạp không mà lên, thẳng ngồi tại trên bồ đoàn. Ngay sau đó bồ đoàn lướt ngang, hai người lần lượt biến mất ở mây mù bên trong. Vô Cửu âm thầm xấu hổ, cứ thế tại nguyên nơi, hắn càng sợ lộ ra sơ hở, càng chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, như thế cũng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù đi vào nguyên giới có đoạn thời gian, mà đối với nguyên giới nhận biết lại cực kỳ có hạn. Trong nháy mắt, lại là hai cái bồ đoàn bay tới, vệ lệnh đưa tay ra hiệu, đằng không mà lên. Vô Cửu có rồi trước xe chi ký, vậy phi thân rơi vào trên bồ đoàn, lập tức bồ đoàn di động, đột nhiên cảnh vật biến hóa đã từng phòng lớn, không thấy, trước mắt hiện ra hoàn toàn mông lung bầu trời đêm, mà lại bốn phía trống trải, trên dưới không có đầu cuối, mà liền tại này kỳ dị chỗ tại, lại nổi lơ lửng mấy chục cái trên không mà ngồi bóng người. Đều là nhìn quen mắt, có lẽ là từng cái gia tộc đệ tử, vờn quanh thành rồi một cái gần như trăm trượng vòng tròn. Trừ cái đó ra, có khác mấy chục cái lập lòe phát sáng ngọc bàn, tại trước mặt mọi người chậm rãi xoay tròn. Chậc chậc, như thế trận pháp, xác thực hiếm có, muốn làm cái gì nha? Vô Cửu kinh ngạc sau khi, âm thầm nghi hoặc không thôi. Vệ lệnh cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, giống như biết rõ hắn tâm tư, không nói không rằng, mỉm cười đưa tay một chỉ. Vô Cửu ngưng thần nhìn lại, vừa lúc một đoàn tia sáng bay tới trước mặt, một mảnh cấm chế bao phủ bạch ngọc bàn, ba thước vuông, phía trên trưng bày một cái tinh xảo đoàn kiếm, cũng có chữ viết phù thoáng hiện, vạn năm phá phong kiếm, 500, một thanh cổ kiếm, phẩm tướng bên trong chờ, vậy mà giá trị 300 khối linh thạch. Ngọc bàn chậm rãi thổi qua, lập tức lại là một mảnh ngọc bàn đến rồi trước mặt. Phía trên trưng bày một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phù. Chỗ thoáng hiện ký tự, lôi ngọc phù, phong gia trí bảo, uy lực vô cùng, 2000, a, minh bạch rồi, các nhà tu sĩ, tụ chung một chỗ, trao đổi riêng phần mình bảo vật, vật chi hữu hình, gọi là khí, khí phường tên, bởi vậy mà đến, quả nhiên, có người lên tiếng nói. Phong gia lôi ngọc phù, từ thiên tiên cao nhân luyện chế, uy lực mạnh mẽ, định giá 2000 ngũ sắc thạch, ưa thích đạo hữu, không cần thiết bỏ qua. Vô Cửu vừa mới minh bạch khí phường tồn tại, vừa tối tối líu lưỡi, ngọc bàn bên trên thoáng hiện số lượng, cũng không phải là linh thạch, mà là ngũ sắc thạch, một mai phù lục, giá trị 2000 khối ngũ sắc thạch. Đổi thành linh thạch, lại nên bao nhiêu, mà một thanh cổ kiếm, lại cũng giá trị 300 khối ngũ sắc thạch, bản nhân tùy thân mang theo mấy trăm thanh cổ kiếm đâu. Nếu như bán rồi, chẳng phải là kiếm một vố lớn. Vô Cửu có chút hưng phấn, hai mắt có chút lóe sáng. Lão đệ, ngươi nếu có ưa thích bảo vật, không ngại tìm tòi một hai. Đương nhiên ngươi nếu có để đó không dùng bảo vật, vậy có thể đổi lấy tinh thạch. Vệ lệnh ngược lại là khéo hiểu lòng người, đúng lúc nhắc nhở. Vô Cửu liên tục gật đầu. Ngọc bàn, một cái tiếp theo một cái thổi qua. Nó trên không chỉ có phi kiếm, còn có công pháp ngọc giản, phù lục, đan dược, cùng với nhiều loại pháp bảo. Hắn nhìn hoa mắt, không chịu được có chút dục dịch. Liền tại lúc này, tiếng trả giá vang lên, lôi ngọc phù, 1800 khối ngũ sắc thạch, 2000 khối, chắc giá, thành giao. Có người giơ lên một cái giới tử, ném về trước mặt hắn ngọc bàn, trôi nổi xoay tròn ngọc bàn, như vậy ngừng lại, bao phủ cấm chế, lập tức biến mất. Hắn đưa tay khẽ vồ, phía trên ngọc phù tới tay, ngọc bàn tiếp lấy xoay tròn, trực tiếp bay về phía một người khác. Do nó lấy rồi giới tử, ngọc bàn hồi quy nguyên vị. Vô Cửu thấy rõ ràng, nhịn không được truyền âm nói: "Vệ huynh, giúp ta bán rồi thanh kiếm này." Trên tay hắn thêm ra một cây đoản kiếm, thuận thế vứt rồi ra ngoài. Vệ lệnh vung tay áo cuốn lên đoản kiếm, kinh ngạc không hiểu nói: "Ngươi mua bán pháp bảo, há có thể do ta lật hay? Cũng không biết định giá bao nhiêu, 300 khối ngũ sắc thạch, chắc giá, coi là thật, bản nhân từ trước tới giờ không nói bừa." "Thôi được." Chỉ gặp vệ lệnh đưa tay một chiêu, một mảnh bỏ trống ngọc bàn bay đến trước mặt, hắn đem đoản kiếm đưa vào nó trên, nhẹ nhàng gõ đánh, lập tức bao phủ rồi một tầng cấm chế, chợt tức lại ngón tay hư chút, có chữ viết phù thoáng hiện. 10 vạn năm truy gió, giữa thiên địa chí bảo, định giá 300, ha ha, truy phong kiếm tên tuổi, đủ vang rồi. Vô Cửu để vệ lệnh làm thay, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không hiểu được ngọc bàn tác dụng đâu. E sợ cho phạm sai lầm mà rước lấy phiền phức. Mà vệ lệnh ngược lại là sở trường giao dịch. Cùng cổ kiếm nổi rồi tốt danh tự. Mặc kệ có thể hay không bán đi. Chí ít được cái đặt cược. Đang lúc hắn may mắn thời khắc. Kêu la âm thanh nổi lên bốn phía. 10 vạn năm truy phong kiếm. Tuy có khuếch đại chi hiềm. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Đúng vậy a, vẻn vẹn định giá 300. Như thế tiện nghi. Ta muốn rồi. Ta muốn rồi. Các nhà đệ tử. Vậy mà tại tranh đoạt kia thanh truy phong kiếm. Mà vô cữu thuận những không có mừng rỡ. Ngược lại âm thầm hối hận. Cổ kiếm giá thị trường. Xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà quen thuộc truyền âm âm thanh. Cũng không mất thời cơ vang lên, lão đệ a, ta vốn định thay ngươi định giá 500, sao không nói sớm đâu, mau mau tăng giá, ngôn xuất pháp tùy, há lại cho trò đùa, ai nha, thua thiệt lớn, liền tại vô cứu hối hận phàn nàn, các nhà đệ tử tranh đoạt thời khắc, bầu trời đêm bên trong đột nhiên nhiều rồi mấy đạo bóng người. Cũng có người đưa tay chụp vào ngọc bàn mà kinh ngạc nói, Lô Châu nguyên giới. Sao là 10 vạn năm cổ kiếm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?